Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, trang 441. Lực Công Ca hiện tại còn nhớ rõ mấy tháng trước Thánh Lợi Văn Thành đã từng truyền lưu ra một đoạn video, chẳng qua kia video hải cách đặc quốc nội xem qua người rất ít, lúc ấy có không ít người đều ở suy đoán người kia thân phận. Lực Công Ca cũng là đã từng ở suy đoán thân phận người chi nhất, ai có thể nghĩ đến a, người kia cư nhiên sẽ là Vô Mạt. Đây là Vô Mạt, cười cười trừng mắt nhìn chính mình di động, trước mắt chung quanh giống nàng giống nhau biểu tình người cũng hoàn toàn không thiếu, người này sao có thể là Vô Mạt. Nàng cảm thấy chính mình đại não đều đã loạn mã, cùng nàng đồng dạng biểu hiện còn có nàng một ít cùng lớp đồng học. Này, đây là nói giỡn đi. Ở đây tất cả mọi người ở vào đãng cơ trạng thái. Đặc biệt là vừa rồi ở tiết tự học buổi tối thượng lớn tiếng nói giỡn kia mấy cái nam đồng học, vừa rồi nói Vô Mặt nói không chừng gương mặt thật là vẻ mặt vết xéo. Chính mình nhất định so Vô Mặt soái thượng gấp trăm lần, nam sinh cũng đã choáng váng, kia video tồn tại thời gian cũng không trường, gần chỉ có 10 phút tả hữu thời gian. Trở lại một lần đổi mới về sau, video vô tung tích, tựa như trước nay không trên thế giới này xuất hiện quá, nhưng mà nó khiến cho lực ảnh hưởng tuyệt đối là hạch bạo cấp bậc, không có người biết. Hiện tại hải cách đặc quốc nội đến tột cùng có bao nhiêu người ở vi phạm Adam mệnh lệnh ngầm trộm xem cái kia trang web, cũng không có người biết. Đến tột cùng có bao nhiêu người thấy cái kia video, ta đi. Tạ Huy, Tạ Huy, vừa mới kết thúc một ngày tình báo công tác, Tạ Huy một bên đem chính mình tóc lau khô, một bên từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn nghe bạn cùng phòng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Có chút khó chịu nói, làm gì, ngươi mau xem cái này, ngươi mau xem cái này. Tạ Huy bạn cùng phòng một bộ sắp hít thở không thông tử vong bộ dáng, Vô Mặt. Là Vô Mặt à, ta đi. Vô Mặt, lại là hắn. Tạ Huy hơi hơi khơi màu một bên lông mày, hắn nguyên bản còn dâng lên một tia hứng thú. Kết quả đang nghe thấy tên này thời điểm, đột nhiên ngay cả kia tia hứng thú cũng chưa lên, từ khi mấy ngày hôm trước đem Vô Mặt kia đôi poster báo chí cắt may. Còn có khi còn nhỏ mua quá một đống cùng Vô Mặt có quan hệ đồ vật ném xuống lúc sau. Tạ Uy cảm giác Vô Mặt người này tựa như từ chính mình trong não toàn bộ quét sạch giống nhau. Đã từng đem như vậy một người đương thành anh hùng, cảm thấy thẹn cảm cũng dần dần rút đi. Tạ Uy nói cho chính mình, kia thuần túy là khi còn nhỏ đầu không hảo xử, cho nên mới sẽ thích như vậy một người. Chờ đến trưởng thành hơi chút điều trị một chút liền sẽ không. Tạ Uy gần nhất thật sự là phiền chán xem Vô Mặt tin tức, thật giống như đã đem hắn đương thành một cái lệnh người phiền chán ký hiệu giống nhau, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ làm nhân tâm tình không thoải mái. Hắn quay đầu đi nói, phiền đã chết, ngươi có thể hay không tìm điểm hữu dụng tin tức cho ta xem? Không, không, ngươi nhất định phải xem cái này. Tạ Huy bạn cùng phòng kêu khàn cả giọng, ngươi từng ngày lão làm ta xem một đống đồ vô dụng, ta đều theo như ngươi nói, ta từng ngày công tác trở về rất mệt, này đó đồ vô dụng không cần. Tạ Huy thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã thấy được hắn bạn cùng phòng liều mạng giơ lên trước mặt hắn di động. Di động thượng là một chương kinh diễm đến làm người có thể quên nói cái gì mặt. Tạ Uy kỳ thật thường thường cũng không sẽ đối nam nhân diện mạo có cái gì quá nhiều hứng thú, bởi vì đại bộ phận nam nhân mặt ở hắn trong mắt đều là cùng khuôn mặt, chính là trước mắt gương mặt này lại làm hắn một giây đồng hồ liền nhớ kỹ, bởi vì gương mặt này thậm chí so nữ nhân còn muốn mỹ. Từ từ, từ từ, Tạ Huy theo bản năng nói, ngươi sẽ không cầm cái gì giới giải trí minh tinh ảnh chụp cho ta xem đi. Cái gì minh tinh ảnh chụp? Đây là Vô Mặt ảnh chụp. hắn bạn cùng phòng hô, a. Tạ Uy lập tức nói, sao có thể? Hắn đoạt lấy di động, từ trên xuống dưới đánh giá lên, mãn đầu óc đều là không dám tin tưởng, này tuyệt đối không có khả năng là Vô Mặt Mặt. Nếu là Vô Mặt Mặt nói, như vậy ta hiện tại lập tức biến thành kẻ nghèo hèn. Vì cái gì không thể là Vô Mặt Mặt? Tạ Uy bạn cùng phòng hỏi ngược lại, bởi vì Tạ Uy đột nhiên tạp đốn một giây, bởi vì nếu gương mặt này thật là vô mặt, như vậy, năm đó Hải Cách Đặc Quốc toàn dân đều đang làm cái gì minh tinh tướng quân thời điểm? Hắn sao có thể sẽ như vậy vô thanh vô tức đâu? Vô Mặt chính là như vậy, kiêu ngạo lại tự đại người. Không nên rào rạt đắc ý đem gương mặt này lộ ra tới. Giống chỉ hoa khổng tước giống nhau, đem gương mặt này triển lộ cho mỗi một người xem sao. Nếu gương mặt này thật là vô mặt, như vậy năm đó các đại TV talk show bên trong, như thế nào sẽ không có Vô Mặt thân ảnh? Ở cái kia niên đại, sở hữu tướng quân đều hận không thể liều mạng soát tồn tại cảm, bọn họ từng cái thân xuyên đặt bút, viết đính quân trang, đem tay áo nút thắt đều một viên hệ thượng. Giống như là minh tinh giống nhau xuất hiện ở TV. Những cái đó các tướng quân chiếm cứ mọi người trong mắt, làm cho bọn họ không thể không nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng mà trong video người kia rõ ràng thân xuyên một thân tùng suy sụp cũ xưa hắc áo gió, lại như cũ so với kia chút thân xuyên quân trang tướng lãnh muốn đĩnh bạt, giống như là một cây thà gãy chứ không chịu cong thanh trúc giống nhau. Nếu gương mặt này thật là vô mặt, như vậy năm đó trên mạng những cái đó chửi rủa Vô Mặt thiệp, những cái đó tùy ý công kích Vô Mặt diện mạo, nói hắn là cái sửu bát quái thiệp sao có thể tồn tại lâu như vậy đâu. Chỉ sợ là cá nhân đều không nên cho phép cái loại này đồ vật tồn tại thời gian lâu như vậy. Chỉ cần người kia còn có một chút tính tình, Tạ Uy dám cam đoan, nếu chính mình lớn lên có gương mặt này một nửa đẹp như vậy, năm đó ở trên mạng chửi rủa chính mình thời điểm, hắn liền dám giết đến những người đó trong nhà, đem bọn họ mặt từng cái đập nát. Những cái đó năm sự tình kỳ thật cũng hoàn toàn không xa xăm. Đã từng những cái đó chửi rủa Vô Mặt nói rõ ràng có thể nghe. Hết chương.